Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Đại tướng Quân Ngọc Bội. Ai nha mẹ ơi, nghe Điền Thủ Nghiệp vừa nói, Lôi Nặc đều thay Đại Sở không có ý tứ, sở hữu hàng tỷ sinh dân quốc độ, quân bị cư nhiên kém đến nỗi loại trình độ này. Đi ra ngoài đều không có ý tứ nói mình là đại sở quân nhân. Giáp phân ba chủng, trúc giáp, bì giáp, thiết giáp. Trúc giáp là cái gì đồ chơi? Tuyển dụng tài liệu ngược lại không tệ, là đại sở phía nam đặc sản tử trúc. Có người nói tử trúc to đại lại cứng rắn, lấy đao tước chi, phải kể tới đao tài năng chém đứt, chặt xuống cây trúc, phá vỡ chặt đứt, chế thành miếng trúc khoan, dùng động vật gân mặc ở cùng nhau, trên thân là thùng giáp, hạ thân vì váy giáp. Thùng giáp là ý gì? Chính là dùng miếng trúc làm thành một cái vòng tròn thùng hình. Trên hạ không có chắc, không có đáp, ở phía trên dùng gân chất tơ thành đai đeo, xuyên thời điểm trực tiếp bộ trên liền thành, có đai đeo treo bả vai lên. Thùng giáp liền có thể bảo vệ trước ngực sau lưng cùng phần bụng. Bởi vì gân là có co giãn, cho nên thùng giáp chỉ cần chế ra là một người thông xuyên. Thân hình cao lớn người, thùng giáp giữa khe hở sẽ lớn một chút. Vóc người đúng là sẽ không nhiều thiếu khe hở. Cái này chủng giáp có thể kháng cự chung, khoảng cách xa cung nỏ, khí lực chưa đủ đao kích. Đừng tưởng rằng trúc giáp là đồng nát. Ở đại sở, tử trúc giáp là quân chính quy trang bị, chỉ có chính binh mới có tư cách xứng phát. Bì giáp thì phải tốt hơn nhiều, tuyển dụng chính là gia châu, còn chưa phải là thông thường nghiêu, chỉ có giống mãng nghiêu, tam giác nghiêu loại này đại hình gia châu. Tài năng chế tác bì giáp, đầu tiên dùng cả gia châu, mài da da mịn, liền như mài da thú giấy giống nhau, tiếp lấy lại chế tác bì giáp khối, cao thấp cùng tử trúc giáp xấp xỉ, chỉ một cái nửa dày, đem những này da khối dính đến mài da lên, lại dùng gân cố định, như vậy chế ra bì giáp, so với tử trúc giáp chính xác nhiều, hơn nữa còn là toàn thân, liền chân nhỏ đều có thể bảo vệ, cao cấp bì giáp có thể chống đỡ khoảng cách gần cung nỏ, đao kích muốn liên tục mấy lần, tài năng phá vỡ, ở đại sở quân viên, đây là giáp nhẹ chế thức trang bị, không phải tinh nhuệ không thể được, thiết giáp liền càng thiếu, ngoại trừ tướng lĩnh bên ngoài, chỉ có trọng giáp kỵ binh mới hội xứng phát thiết giáp. Phòng ngự xuất kinh người, cùng thiết quán đầu tựa như, Lôi Nặc nghe nhiều, có chút minh bạch, đại sở kỳ thực không thiếu tài liệu, thiếu là kỹ thuật, đừng nói thiết giáp, bì giáp, tựu liền tử trúc giáp, muốn chế tác một bộ, cũng tương đương không dễ dàng, phải kể tới danh thục tượng, hoa trên 10 thiên công tài năng hoàn thành, đổi thành bì giáp, không có một cái tháng không cần nghĩ, thiết giáp liền khoa trương hơn, cân nhắc chủng công tượng cùng ra tay. Mấy chục người còn bận việc hơn non nửa năm, loại hiệu suất này, coi như suy nghĩ nhiều chế tạo cũng không thể có thể. Chớ quên, giáp vật này là hội hư, coi như không được ra chiến trường, giáp năng thời gian cũng là có hạn, đặc biệt trọng kỵ thiết giáp, nó sẽ xảy ra gì, liền cần thường thường đánh bóng, càng mài càng mỏng, thẳng đến không pháp sử dụng. Hiện nay đại sở toàn lực sinh sản thiết giáp, cũng chỉ có thể cung ứng 50.000 trọng kỵ thay. Có người nói hoàng thất thật ra thì vẫn là tích góp một ít thiết giáp đồ dự bị. Số lượng cũng không phải rất nhiều, vũ khí phương hướng phức tạp hơn một ít, gần người hoành đao, kiếm, dùng cho chiến đấu sở kích, viễn trình cung nỏ, tầm cực xa công thành nỏ, ném xe đá. Còn có thủ thành lăn cây lôi thạch, vàng lỏng, phách cái, công thành thang mây, công thành xe chờ, chủng loại mấy chục chủng, công dụng mỗi người không giống nhau, có thể có hỏa khí. Nghe không sai biệt lắm. Lôi Nặc mở miệng hỏi. Hỏa khí? Hỏa khí là vật gì? Điền Thủ Nghiệp kỳ quái hỏi. Chính là có thể phát hỏa, nổ tung. Lôi Nặc trong lòng vui vẻ. Xem ra còn không có phát minh ra hỏa dược. Phát hỏa, nhưng là dầu hỏa. Bạo tạc vậy là cái gì? Điền Thủ Nghiệp càng nghe càng hồ đồ. Tâm lý có điểm minh bạch. Đây cũng là bí sư bí pháp. Oanh, Lôi Nặc hai tay làm bạo tạc hình. Hiểu người nhìn một cái liền hiểu. Không hiểu giải thích cũng vô dụng. Quả nhiên, Điền Thủ Nghiệp lắc đầu. Không minh bạch, đây là bí pháp. Tốt đi, không minh bạch tốt hơn. Cái kia ngày lễ thời điểm, có thể có pháo. Có pháo. Đem Thúy Trúc đầu nhập đống lửa. Đùng rung động, Điền Thủ Nghiệp nghe hiểu. Lôi Nặc cũng hiểu, thật không có hỏa dược. Việc này Nhi có thể nghiên cứu một cái. Còn có phải hay không thả ra ngoài? Đến lúc đó lại nói đi. Không có hỏa dược, tự muốn xem kim loại tinh luyện kim loại trình độ. Thủ Nghiệp huynh, vũ khí còn sắc bén. Tiên sinh, đại tướng quân tới thăm ngươi. Không có chờ Lôi Nặc tiếp tục hỏi. Bên ngoài truyền đến Hổ Nha thanh âm. Còn tiện tay mở cửa ra. Hổ Nha tâm đều nhanh nhảy ra. Đây chính là đại tướng quân A. Đế quốc 8 đại quân đoàn trưởng một trong. Vệ quốc công. Lão đại lão cao quý nhân. Cư nhiên đứng ở trước cửa. Chờ thông báo của mình. Xin hắn đi vào nhân gia đều không vào. Hắn không hiểu quá nhiều lễ nghi. Có thể Hổ Nha minh bạch. Đại tướng quân là đúng tự gia tiên sinh tôn trọng. Trước đây ở trong đội xe thời điểm. Theo liền một cái quản sự. Bang chủ. Đều có thể trực tiếp đi vào mãnh hổ đà bang doanh địa. Ai sẽ chờ ở bên ngoài chờ thông báo. Lôi Nặc cùng Điền Thủ Nghiệp liền vội vàng đứng lên. Đi tới cửa trước. Tập trung nhìn vào. Bên ngoài đứng. Có thể không phải là Chu đại tướng quân Chu Trọng Cửu. Ở hắn thân về sau, còn đứng một đống Định Tây quân quan quân. Đại tướng quân tốt, Chu Trọng Cửu ánh mắt như điện, cẩn thận nhìn Lôi Nặc, chợt cúi người hành lễ, đa tạ Lôi tiên sinh, Chu mỗ đã thật nhiều. Theo hắn hành lễ, thân sau một đám tướng quân, quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên cảm tạ. Ân, cảm giác tạm được, chính là tiếng có điểm lớn, quái dọa người, không cần đa lễ, đại tướng quân mời vào bên trong an ngồi. Lôi Nặc căn phòng không coi là nhỏ, Chu Trọng Cửu cất bước vào nhà, thân sau đám kia tướng quân nhưng không có tiến đến, mà là giữ ở ngoài cửa, đem Hổ Nha việc đoạt. Điền Thủ Nghiệp thần sắc có chút bối rối, Chu Trọng Cửu thân phận rất cao. Làm cho hắn đứng ngồi không yên. Muốn đi, lại bước bất động bước. Muốn để lại, lại thấy không thích hợp. Đại tướng quân, vị này chính là Trường Phong Đà Bang bang chủ Điền Thủ Nghiệp. Làm người không sai. Phía trước vì công chúa ban hôn đoàn xe truyền tin. Đúng là hắn, Chu Trọng Cửu nghe. Quay đầu cho hắn một cái khuôn mặt tươi cười. Điền bang chủ an ngồi không sao cả. Không cần khẩn trương, thân là Định Tây quân đại tướng quân. Hắn tự nhiên biết mình oai vũ mạnh biết bao. Một cái nho nhỏ đà bang bang chủ. Nhìn thấy chính mình, nói năng lộn xộn là rất bình thường. Quả nhiên, Điền Thủ Nghiệp chỉ có nửa cái mông khoát lên cái ghế lên. Thật sẽ không ngồi, bắp thịt trên mặt cương thành một đoàn. Nỗ lực muốn cười, lại so với khóc còn khó coi hơn. Chu Trọng Cửu không để ý tới hắn, cũng không sợ hắn nghe qua. Lôi tiên sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngài cứu không chỉ có là ta Chu Trọng Cửu, cũng là toàn bộ Định Tây quân, còn có Tây Nam thế cục. Đây là Chu mỗ tư nhân tín vật, ở Tây Nam không ai không biết, cũng xin tiên sinh thu xuống. Nói xong, hai tay phụng lên, một viên trong suốt ngọc bội. Ở ngọc bội chính trung ương, có khắc một cái trọng chữ. Tín vật gì, Lôi Nặc không phải rất lưu ý. hắn lộ diện cơ hội không nhiều lắm. Có thể những ngày qua biến cố, Lôi Nặc tên này, nghĩ đến sớm ở Tây Nam truyền khắp, lấy sau soát khuôn mặt soát tên là được. Có hay không tín vật thật không sao cả, nhưng thật ra cái này ngọc, nhìn thật không tệ, thế giới này cũng có ngọc a. Đưa tay tiếp nhận, ở trong tay thưởng thức khoảng khắc. Đây là ngọc. Chu Trọng Cửu thân thể hơi cương, nhân ra không để bụng hắn tư nhân tín vật, hứng thú lại là ngọc cái này chủng chất liệu, cũng là chỉ bằng nhân ra là bí sư, có hay không hắn Chu đại tướng quân tư nhân tín vật. Thật đúng là không coi vào đâu. Phải, tiên sinh kiến thức rộng rãi, đây chính là ngọc, cực ít có người biết cái này chủng bảo thạch. Cái này ngọc là sao nhi sinh sản? Sinh lượng đại sao? Lôi Nặc tò mò hỏi. Cực thiếu, có người nói sinh tự cực Tây chi địa, đại sở xung quanh là không có. Chu Trọng Cửu hồi đáp. Đây cũng chính là Lôi Nặc hỏi, thay cái người Chu Trọng Cửu căn bản sẽ không trả lời. Ngươi làm định Tây đại tướng quân rất dỗi rãnh sao? Ừ, nhưng thật ra thiếu thấy, đại tướng quân không ngại ta mượn hoa hiến Phật đi. Nói xong, cười híp mắt nhìn Chu Trọng Cửu, dư quang ở Điền Thủ Nghiệp khuôn mặt trên đảo qua. Chu Trọng Cửu trong lòng thầm than, quả nhiên là bí sư, nhân gia căn bản không để bụng nhân tình của mình. Đây chính là đế quốc đại tướng quân nhân tình a, bao nhiêu tiền đều mua không được. Tiên sinh nói giỡn, Chu mỗ đã phụng cùng tiên sinh tự nhiên có thể tùy ý sử dụng. Chu Trọng Cửu nói đạo, Lôi Nặc thuận tay đem ngọc bội nhét vào nghe ngu mất Điền Thủ Nghiệp trong tay. Thủ Nghiệp huynh, Lôi mỗ tới đây không lâu sau, nhưng thật ra chịu ngươi rất nhiều trợ giúp. Khối ngọc bội này sẽ đưa cùng ngươi, ta dựa vào. Điền Thủ Nghiệp kích động đã khởi bệnh sốt rét, toàn thân kinh lực thình thịch hướng ra phía ngoài mạo. Lôi Nặc nhìn hiếm. Cái này người sống sờ sờ còn có thể hướng ra phía ngoài hơi nước. Hàm răng đều ở đây đánh lộn. Nói so với nói lắp cũng không bằng. Trước, tiên sinh, chuyện này, Điền, không thể nhận. Được, Thủ Nghiệp huynh không cần muốn khách khí. Thứ này ngoại trừ chất liệu không sai bên ngoài, Lôi mỗ chắc là không dùng được. Hổ gia tam vị, nguyện ý vào Lôi gia làm người ở. Lấy sau chắc là sẽ không đi hoàng kim đường. Lôi Nặc vừa cười vừa nói, có này cái ngọc bội, lấy sau Trường Phong Đà Bang ở Tây Nam không ai dám trêu chọc. Đây mới là Lôi Nặc cho anh em nhà họ Điền hồi báo. Còn cái kia mấy cây hồng tham, Lôi Nặc tại sao sẽ ở ý? Nhân tình đưa quá nhỏ, không có ý nghĩa. Còn Chu đại tướng quân nhân tình, Lôi Nặc liền càng không để bụng. Lấy sau hắn cũng không chuẩn bị trường cư ở đây. Lại nói, Chu Trọng Cửu cần chính mình giúp một tay địa phương, khẳng định so với chính mình cần hắn giúp một tay càng nhiều. Chu Trọng Cửu nhân tình chỉ biết càng thiếu càng nhiều, Lôi Nặc sẽ không thiếu hắn cái gì. Quả nhiên, Chu Trọng Cửu hướng về phía Điền Thủ Nghiệp vừa chắp tay. Điền bang chủ, lấy sau ở Tây Nam nếu có khó chỗ, Tẫn Khả cầm ngọc bội tới phủ đại tướng quân. Bản tướng quân muốn cùng Lôi tiên sinh nói chuyện riêng vài câu. Có thể hay không cho cái phương tiện? Lời này Nhi nói, thực sự quá khách khí. Trước một câu là thừa nhận Lôi Nặc chuyển giao nhân tình. Đương nhiên trong lời nói còn có một tầng ý tứ. Như không có gì đại sự, người đưa ra ngọc bội là có thể giải quyết. Thực sự có chuyện khó khăn, cầm ngọc bội đến, bản tướng quân giúp ngươi một lần đại ân. Sự tình sau tự nhiên muốn thu hồi ngọc bội. Ngươi làm ngươi một cái hàng thương đà bang bang chủ, có tư cách một mạch cầm ngọc bội sao? Cam kết đồng thời, cũng là đang nhắc nhở. Chỉ cần không sằng bậy, ngươi đà bang Tẫn Khả yên tâm to gan kinh doanh. Nếu như tiếp tục ngọc bội không thả, nhân tình này có thể luôn luôn lúc dùng hết. Điền Thủ Nghiệp giống được tắc mạch máu não tựa như. Xỉ xỉ xách xách, đi lại tập tễnh ra khỏi phòng. Lôi Nặc nhìn muốn cười. Đây chính là cổ nhân a, giai cấp xâm nghiêm, theo trong xương lộ ra hèn mọn. Chờ hắn rời phòng, Chu Trọng Cửu lúc này mới lên tiếng. Nghe Dương Phong nói, tiên sinh nhưng là có kế hoạch. Lôi Nặc cười cười, đại tướng quân Tẫn phải tự làm phán đoán. Chuyện như thế tình, Lôi Mỗ không quan tâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.